Chương 4077, ẩn tật vương gia nguyên phối, 20. Vậy thì tốt, hỏi trưởng quỹ, ngày mai nơi này còn mở sao biết, không có tổn thất cái gì, chính là quấy nhiều đến khách nhân. Bất quá trưởng quỹ đem khách nhân nước trà đều mì hệ nở đường quả gật gật đầu, cái kia nàng tương lai đưa cái cố sự cho trưởng quỹ, cũng coi là xoay chuyển trưởng quỹ tổn thất. Cái kia cố sự, hẳn là sẽ để trà lâu sinh ý rất tốt. Cái kia trở về đi. Hách Liên Phong hơn phân nửa là sắp xếp người nhìn chằm chằm nơi này, chính là không biết được hắn có biết hay không kế hoạch của mình thất bại sự tình. Xe ngựa chậm rãi hướng Định Vương phủ đi, đường quả túi đầu tự hỏi, sau đó phải làm sao bây giờ đâu. Quý trưởng thu hẳn là đoán được, tính toán hắn người rất có thể là Hách Liên Phong. Quý trưởng thu sẽ làm thế nào đâu, sẽ còn giống nguyên kịch bản bên trong như thế, chịu đựng không phát ra. Không, đương nhiên không có khả năng. Quý trưởng thu không phải loại kia ẩn nhẫn tính cách, bằng không thì cũng sẽ không cố ý đánh vỡ hai người xấu hổ sự tình. Kịch bản là bởi vì hắn biết mình không còn xô nở dê lâu nữa, không nghĩ liên lụy thừa tướng, mới có thể không có lại truy cứu cái này sự tình, lại tăng thêm hắn thanh danh bị hủy, làm sao giải thích đều là vô lực. Hiện tại liền khác biệt, âm như bài trừ, nàng còn đưa quý trưởng thu một bình thuốc, mặc dù không thể đem hắn chữa trị, nhưng cũng có thể để thân thể tốt hơn nhiều. Không đến mức bởi vì lần này sự tình, để bệnh tình của hắn chuyển biến xấu. Còn là về trước đi viết cố sự đi, trước đem thiếu gia nhà giàu bất lực cái kia cố sự giao cho quán trà này, để cố sự này lưu truyền rộng rãi tương đối trọng yếu. Đến lúc đó Hách Liên Phong sự tình bạo lộ ra, mọi người cũng rất dễ dàng liên tưởng đến, cổ nhân, có đôi khi có thế thông minh. Bát quái năng lực, không thể so người hiện đại kém. Đại phu, trưởng thu thân thể thế nào, nghe nói nhi tử xảy ra chuyện, nguyên bản đang làm công thừa tướng, cái gì đều không lo được, tranh thủ thời gian chạy về đến, bạn đồng sự đều phi thường lý giải, dù sao thừa tướng chỉ như vậy một cái nhi tử, ưu tú là ưu tú, chính là có vẻ bệnh, nhìn mạng không lâu dài. Cha, ta không sao, không cần lo lắng. Thừa tướng sắc mặt lạnh lạnh, thân thể của ngươi thế nào, ta còn không rõ ràng lắm sao, đường đều đi bất ổn. Làm sao có thể không có việc gì, chuyện này không thể từ bỏ ý đồ, bất kể là ai tính toán hài nhi của ta, cũng đừng nghĩ tốt qua tại đại phu bắt mạch về sau, xác định quý trưởng thu bệnh tình xác thực không có chuyển biến xấu, thừa tướng sắc mặt mới tốt xem chút. Quý trưởng thu khẽ cau mày, xem ra Tô Nhược Ngữ thuốc có vấn đề, đại phu vờ y mà không có kiểm tra đi ra thân thể của hắn ra vấn đề khác. Bất quá, chuyện này hắn cũng không có ý định lộ ra. Tất nhiên đại phu nhìn không ra, nói rõ Tô Nhược Ngữ thuốc lợi hại, biết rõ đoán chừng cũng phối trí không ra giải dược. Trường thu, cái kia hai nữ tử giao cho cha đi, cha đến thẩm vấn, giữ được các nàng cái gì đều nhận. Thừa tướng nít mắt, bên trong lóe ra quan mang, là ai, cũng dám khi dễ nhi tử của hắn, đừng nghĩ sống. Cha, người kia ta tự mình thẩm vấn. Quý trưởng thu ngăn cản, rơi vào cha hắn trong tay người. Đoán chừng nửa cái mạng đều không có. Cha hắn cái gì cũng tốt, chính là sự tình rơi ở trên người hắn, liền đặc biệt không tỉnh táo, phi thường cực đoan. Hắn đến không phải thương hại cái kia hai cái muốn giết hại hắn nữ tử, mà là sợ hai người này người sau lưng, bắt lấy cha hắn xem mạng người như cỏ rác, đến lúc đó có lý không nói được. Trường thu, ngươi thật tốt dưỡng bệnh, tất cả có cha. Cha, chuyện này ta muốn tự mình đến. Thưa tướng nhíu mày. Không quá đồng ý nhưng thấy nhi tử tinh thần rất tốt, không giống như là suy yếu, còn có hai đầu lông mày cố chấp, hắn thỏa hiệp. Được thôi, cha cho thêm ngươi an bài chút nhân thủ, muốn làm cái gì cứ việc đi làm, liền xem như thiên vương lão tử, cũng không cần sợ. Một bên khác, Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ ngay tại biệt trang ôm nhau cùng một chỗ phơi nắng, nghe được người tới nói kế hoạch thất bại, hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Biết rõ, đi xuống đi. Tô Nhược Ngữ bắt lấy Hách Liên Phong, có thể hay không bị phát hiện cái gì an tâm, cha không được trên đầu chúng ta, coi như hắn hoài nghi, cũng vô dụng. Chỉ là đã đánh cỏ động rắn, lần sau đừng nghĩ tính toán hắn. Tô Nhược Ngữ cắn cắn môi, vậy ta đây kết hôn, không biết lưu cờ nào mới có thể lui. Ngữ Nhi chớ lo lắng, tất cả có ta sẽ nghĩ biện pháp. Sau 5 ngày, Đường Quả tại trà lâu nghe sách, nghe chính là nàng viết cái kia cố sự. Lúc này, bên ngoài trà lâu đều có người hất khung cửa, dối cái đầu, đem lô thai hướng bên trong dối một cái, tất cả đều là mộ danh tới nghe cố sự mới.